Phù lang gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vườn rau có một luống ớt. Đỗ Hành thấy cây tươi tốt, nhưng đã bắt đầu vào đông, lá cũng bắt đầu rụng. Trên cành vẫn còn khá nhiều ớt, nhưng vì không đủ ánh sáng nên ớt trên cây sẽ không lớn thêm được nữa. Trời lạnh hơn nữa cây sẽ chết rét. Ớt sót lại mà không hái thì phí. Đỗ Hành về nhà lấy một cái rổ, hái hết những quả ớt lớn nhỏ. Lứa ớt này lớn lên non, hình dáng không đẹp bằng ớt chỉ thiên, vị cũng không cay, thường chỉ để ăn sống, không dùng để muối chua được. Đỗ Hành hái được hơn nửa rổ ớt trên cây, ước chừng 5-6 cân. Hắn nghĩ chọn những quả ngon có lẽ có thể mang ra huyện thành bán, đổi lấy mấy đồng tiền. Nhưng từ trong thôn ra huyện thành mất mấy tiếng đồng hồ. Hắn mang theo đồ, lại què chân thì thời gian ít nhất cũng phải gấp đôi. Thật ra bán ớt chỉ là phụ, quan trọng là hắn muốn ra huyện thành dạo một vòng, tìm hiểu thêm về cuộc sống và môi trường ở đó. Đang nghĩ xem nên bán ớt như thế nào thì nghe thấy có người gọi mình. Đỗ Hành, hái rau à? Đỗ Hành ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đang đi trên đường. Trong thôn chỉ có hai người gọi hắn bằng tên, quả nhiên là Tần Hùng. Nhị thúc, Đỗ Hành gọi. Tần Hùng đánh xe bò, hình như đang từ nhà ra ngoài. Nhị thúc định ra ngoài à? Đi vào thành bán hàng. Đỗ Hành nghe vậy mắt sáng lên, vội vàng hỏi, nhị thúc có thể cho ta đi cùng không? Tần Hùng nhảy xuống xe bò, đi về phía ruộng rau. Nhớn mày, ngươi đi vào thành làm gì? Ớt này để trên cây sẽ bị hỏng rét. Ta hái được hơn nửa rổ, định mang vào thành bán. Đỗ Hành nói, kiếm chút tiền mua muối. Tần Hùng liếc nhìn cái rổ Đỗ Hành đang cầm, cũng được kha khá đấy. Nhưng mấy quả ớt xấu xí này bán chẳng được bao nhiêu tiền, mà người bán thì nhiều, bán được đồng nào hay đồng đó, chứ để ở nhà hai người ăn cũng không hết, lại hỏng mất, cũng phí. Tần Hùng hơi lo lắng vì Tần Tiểu Mãn không có nhà mà dẫn Đỗ Hành đi huyện thành, sợ lỡ lạc mất thì Tần Tiểu Mãn sẽ làm ầm lên với mình. Nhưng thấy hắn nói có vẻ rất biết vun vén, nghĩ lại thì một người què cũng chẳng chạy đi đâu được. Nếu hắn đã muốn đi thì cứ giữ lại cũng không hay. Vả lại, dù là ở rể thì cũng là đàn ông, không nên lúc nào cũng ru rú trong nhà. Sau này cũng phải là trụ cột trong gia đình, đã không còn ngại bán đồ ăn là việc của phụ nữ, chịu khó lo nghĩ cho gia đình là chuyện tốt. Thôi được, đến đó ngươi cứ bán gần quán thịt của ta, chiều lại về cùng. Vâng, Đỗ Hành vui mừng, thấy chỉ bán ớt thì hơi ít, bèn nhổ thêm mấy củ cải, nhổ thêm hành lá, tỏi non, vội vàng leo lên xe bò cùng Tần Hùng. Hai người cùng nhau ra khỏi thôn, Đỗ Hành quay đầu lại thấy thịt heo được xếp ngay ngắn trên xe. Hỏi chuyện Tần Hùng, đây là heo trong thôn mình ư? Không, thôn bên cạnh, hôm qua đã đặt trước rồi. Nếu là trong thôn thì ta còn xin được ít tiết heo, nhưng thôn bên kia xa quá, giá cả trên thị trường hiện giờ thế nào? Tần Hùng thấy cậu thanh niên này khá hoạt bát, không giống thanh niên cùng trang lứa trong thôn hay e dè ông. Một mình đánh xe cũng chán, nên cũng sẵn lòng trò chuyện. Đông rồi, tháng sau là Tết, huyện thành đã bắt đầu có người đặt mua đồ Tết, buôn bán cũng khá đấy. Đến tháng chạp, giá thịt chắc sẽ tăng. Đỗ Hành gật đầu, lại nói, mùa đông buôn bán dễ hơn, trời mát thịt không dễ hỏng, mùa hè thì không dễ làm ăn như vậy. Đúng thế, mùa hè cũng có lúc ế ẩm, nếu hai ngày không bán hết thì phải bán rẻ, có khi xui xẻo thì bán rẻ cũng không ai mua. Đỗ Hành nói, bán rẻ không được thì mang về nhà hun khói làm thịt khô, hoặc làm lạp xưởng, tuy mất công hơn nhưng làm xong cũng có thể mang ra sạp bán. Bọc kỹ lại không dễ hỏng, không bán hết ngay cũng không lo. Ồ, Tần Hùng nghe xong cười nói, ngươi cũng có chút kiến thức đấy, sang năm ta phải thử mới được. hun thịt khô tốt nhất nên dùng cành tùng bách. Có vỏ trái cây thì cho thêm vào. Thịt khô hun xong sẽ thơm hơn. Được, về nhà ta nói với vợ ta. Tần Hùng vui vẻ, lấy một nắm hạt rẻ đưa cho Đỗ Hành. Lấy trong nhà ra đấy. Còn nóng hổi, Đỗ Hành nhận lấy, thấy là hạt rẻ. Sáng nay hắn và Tần Tiểu Mãn mới mang sang. Nghe ý tứ của Tần Hùng thì hình như Lý Vãn Cúc không nói với ông là do họ mang sang. Đỗ Hành hơi nhướng mày, vừa bóc vỏ vừa nói. Tiểu Mãn hôm qua bị gai hạt rẻ đâm vào tay. Nói là nhị thúc thích ăn hạt rẻ nhắm rượu. Tần Hùng, à, lên một tiếng, rồi chợt nhớ ra điều gì. Chửi thầm, bà Trần này, nhị thúc, cho thúc này. Tần Hùng thấy Đỗ Hành bóc hạt rẻ xong không ăn mà đưa cho mình. Nhìn bàn tay thon dài thanh tú kia, tay chân mình thì thô kệch, ngay cả vợ con cũng chưa từng hiếu thuận như vậy. Nhất thời có chút ngại ngùng. Người cứ ăn đi, ở nhà ta ăn rồi. Đây là Tiểu Mãn biếu nhị thúc. Tần Hùng ngượng ngùng nhận lấy ném vào miệng. Hạt rẻ rang ngon thật, ngon hơn cả hạt rẻ bán trong thành. Hai người vừa nói chuyện vừa đi một lúc thì đến huyện thành. Lúc này không còn sớm nữa, là giờ cao điểm trong thành. Đường phố đông nghịt người mua bán, xe ngựa chen chúc, vào thành xe bò lại càng đi chậm hơn. Đến chợ thịt mất thêm 15 phút nữa. Tần Hùng có một sạp thịt ở chợ. Hôm nay đến muộn, chợ đã đông nghịt, toàn là phụ nữ, các ca nhi trả giá mua thịt. Tần Hùng vội vàng dọn hàng đón khách quen, chỉ vào cổng chợ nói với Đỗ Hành. Ngươi cứ bán ở đó đi, ta nói với người quản lý rồi, không ai đuổi ngươi đâu. Đỗ Hành gật đầu, tự mình mang đồ ra cổng chợ như lời Tần Hùng. Thật ra có thể bày hàng cạnh Tần Hùng trong chợ, nhưng bên trong toàn mùi thịt tanh, ít người mua rau ở đó, bày ở cửa thì vừa hay. Đông người qua lại mà lại sạch sẽ. Sau khi để đồ ở cửa, Đỗ Hành đi dạo một vòng quanh chợ rau gần đó rồi mới quay lại bày hàng. Đồ không nhiều, không cần rau, người ra vào chợ thịt cũng nhìn thấy. Hôm nay có chút nắng nên không lạnh lắm. Đỗ Hành đút tay vào túi đứng trước sạp, thấy có người nhìn về phía này liền chào mời. Đại tỷ, mua ớt không? Ớt tươi hái sáng nay đấy à? Mua thịt xong mua thêm ít tỏi non về xào thịt nhé phu lang. Đỗ Hành giao hàng rất khéo. Quả nhiên có người đến hỏi. Ớt của ngươi bán nhìn không đẹp bằng ớt ngoài chợ. Đây là ớt nhà chồng à, ớt chỉ thiên. Không cay, xào thịt rất hợp. Thế bán thế nào, 3 văn một cân à? Người phụ nữ thấy giá cả cũng được. Ớt chỉ thiên tuy xấu mã nhưng không phải ăn tiệc. Ăn ở nhà vẫn là thực tế, và lại ớt tươi ngon, lại rẻ hơn ớt ngoài chợ, nên đồng ý ngay, cho ta 1 cân. Tần Hùng ở trong chợ ngó ra thấy Đỗ Hành rất biết cách chào hàng. Không giống công tử bột chút nào, làm ông càng thêm hài lòng. Nhị thúc, cho ta mượn cái cân, lấy đi, ta có 2 cái, Đỗ Hành vội vàng lấy cân của Tần Hùng cân ớt cho khách. Bán đến trưa, vắng khách, Đỗ Hành còn lại ít ớt và 2 củ cải, thấy không còn ai qua lại nữa. Hắn định dọn hàng, đếm số tiền bán được hôm nay, được 18 đồng. Lãi 20 văn, hắn lấy 2 văn mua 1 gói hạt giống cải. Bán hàng tạp hóa đây, nghe thấy tiếng dao, hắn cất tiền, ngẩng đầu lên, người bán rong thấy hắn, liền gánh hàng lại hỏi. Ngươi có mua hàng tạp hóa không? Chưa đợi hắn trả lời, người bán rong lại nói. Cái gì cũng có, bàn chải đánh răng, lưới tắm, cá khô, đậu phụ. Vừa nói, người bán rong vừa mở từng nắp đậy trên gánh hàng. Đỗ Hành không định mua gì, vất vả cả buổi sáng mới kiếm được chừng này. Nào nỡ tiêu, nhưng vẫn lịch sự nhìn qua. Hắn chợt thấy thứ mình cần. Có tôm khô à? Có chứ, người bán rong vội vàng lấy ra cả hộp tôm khô mà Đỗ Hành nhìn thấy. Tôm đánh bắt ở khúc sông trên rồi phơi khô. Thơm lắm, ngươi ngửi thử xem. Đỗ Hành lại gần ngửi. Tôm nhỏ phơi khô đúng là có mùi tôm. Thế bán bao nhiêu? Không nhiều đâu. Hộp này 10 văn, được không? Đỗ Hành thầm nghĩ, mình cả ngày mới kiếm được 18 văn. Mà một hộp tôm khô chưa đầy nửa cân đã mất hơn nửa số tiền đó rồi. Bèn lắc đầu, ta không có tiền. Người bán rong vội vàng nói, vậy 8 văn nhé, thật sự không bớt được nữa rồi. Đỗ Hành hơi động lòng, nhưng bản thân đang ăn nhờ ở đậu, không nên tiêu hoang. Bèn nói, ta còn thừa ít củ cải với hành lá, 2 cân ớt, nếu ông thấy được thì lấy đổi. Thế nào? Người bán rong cũng nhìn qua, do dự một lát rồi nói, thôi được, 2 củ cải với 1 cân ớt cho ta, hành thì coi như tặng ta, hộp tôm khô này cho ngươi. Đỗ Hành cũng đồng ý, hai người liền trao đổi, nếu không phải sống trong thành thì cũng chả cần phải tự đi mua thức ăn thế này. Đỗ Hành vừa xem tôm khô vừa nói, trong thành phải đi chợ mua thức ăn. Nếu có ruộng đất tự trồng thì tốt hơn. Người bán rong chào Đỗ Hành. Ta đi đây, còn phải đi thêm vòng nữa mới về nhà. Ừ, thế nào, bán được bao nhiêu? Đỗ Hành dọn dẹp đồ đi vào chợ rau thì Tần Hùng cũng đã bán được hơn nửa số thịt. Đang xoa tay, 10 mấy văn, lãi ít quá, chỉ đủ mua 1 cân thịt loại thường. Hắn càng thấm thía việc kiếm tiền khó khăn. Cũng được mà. Tần Hùng nói, chờ ta chút, ta sắp xong việc rồi. Đỗ Hành nhìn mấy miếng thịt còn lại, hỏi, còn lại này không bán ư? Chiều vắng khách, mai lại đến sớm. Chiều ta còn phải đi thôn khác mổ lợn. Gần đây nhiều nhà mổ lợn, cỏ không đủ cho lợn ăn, nên mổ bán 1/2. Vừa có tiền mua đồ Tết, vừa có thịt ăn. Đỗ Hành gật đầu, vậy ta đi dạo trong thành. Ừ, về sớm nhé. Huyện Lạc Hà là một huyện khá lớn, dân cư đông đúc, phố xá tấp nập. Bây giờ đã đến trưa, nhà nhà bắt đầu nấu cơm, quán rượu, quán ăn trên phố buôn bán rất tấp nập. Đỗ Hành đi dạo hơn nửa tiếng mới quay lại. Qua vào trưa một chút, hai người về đến thôn. Tần Hùng rủ Đỗ Hành về nhà ăn cơm. Đỗ Hành từ chối, nói là đã hâm nóng đồ ăn ở nhà rồi, về đến nhà ăn qua loa. Hắn ra vườn hái nốt chỗ ớt còn lại, gieo hạt giống củ cải đã mua ở thành về. Hắn thấy người trong thành thích mua rau mầm tươi non, nên định chờ củ cải lên mầm cao chừng 2 tấc thì hái mang vào thành bán, không cần đợi đến khi thành củ. Ngoài ra, hắn còn định làm tương ớt từ số ớt vừa hái để bán. Xong việc ở ruộng, Tần Tiểu Mãn cũng gánh 2 bó củi lớn từ trên núi xuống. Cách chương